Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 236, thả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía ngoài nha môn của Bắc Trấn Phủ Ti tụ tập một lượng lớn bách tính. Tự nhiên khó có thể che giấu được tai mắt. Quan sai của binh mã ti hết lượt này đến lượt khác đi qua. Vừa lo bách tính gây chuyện sẽ liên lụy trách nhiệm, lại không muốn dây dưa đến Cẩm Y vệ, tránh tự chuốc lấy phiền phức, thế nên mới xuất hiện cảnh tượng này. Quan sai đứng quanh không ít, bách tính không náo loạn, họ cũng không quản. Sáng hôm sau tại buổi chiều sớm, giữa tiếng sướng, có việc thì tấu, không việc thì bãi triều, vài tiếng ho đồng loạt vang lên, một số đại thần chuẩn bị bước ra khỏi hàng. Những tiếng ho ấy tất nhiên không phải là ho thật, mà là một loại nhắc nhở rằng có việc cần tấu, để tránh tình huống nhiều người cùng bước ra một lúc gây lúng túng. Hưng Nguyên Đế khẽ ngẩn người, nếu ông không nhầm, những người định tấu sự gồm có Trương Thị Lang của Hộ Bộ, Trần Thị Lang của Binh Bộ, Đỗ Ngự Sử của Đô Giát Viện, cùng Mạnh Tế Tửu của Quốc Tử Giám. Những người này mà đồng loạt tích cực thế này quả thật không phải thường thấy. Do chuyện cứu tế, Hưng Nguyên Đế vốn đã không có thiện cảm với Hộ Bộ, còn Ngôn Quan thường trình báo toàn chuyện phiền lòng, Mạnh Tế Tửu có lẽ sẽ nhắc đến chuyện tổ chức điện thí, nhưng hiện giờ ông không muốn nghe, bèn nhìn sang Trần Thị Lang của Binh Bộ. Trần Thị Lang có việc gì muốn tấu? Trần Thị Lang quỳ tâu: "Tâu bệ hạ, chiều hôm qua có một lượng lớn bách tính tụ tập ngoài Bắc Trấn Phủ Ti, suốt đêm không giải tán. Binh mã ti chịu trách nhiệm trật tự kinh thành, trực thuộc binh bộ. Nếu bách tính tụ tập gây chuyện, binh bộ cũng không tránh được trách nhiệm." "Hà, vì cớ gì?" "Những người ấy phần lớn là bách tính Bắc Lâu Phường, tụ tập trước Bắc Trấn Phủ Ti để xin thả Khấu cô nương." Nghe Trần Thị Lang trình tấu xong, sắc mặt Hưng Nguyên Đế trở nên nặng nề. "Ngươi đứng lên đi." Trần Thị Lang lặng lẽ trở lại hàng. "Mạnh Tế Tửu, ngươi có việc gì muốn tấu?" Mạnh Tế Tửu bước ra khỏi hàng. "Tâu bệ hạ, thần cũng muốn tấu việc này." Hưng Nguyên Đế ngạc nhiên: "Mạnh Tế Tửu cũng nghe chuyện này rồi sao?" "Tâu bệ hạ, Quốc Tử Giám có một học sinh là dân Bắc Lâu Phường, hôm qua đã xin phép nghỉ, sau đó vị tiên sinh phê chuẩn, nghe nói bách tính Bắc Lâu Phường đến Bắc Trấn Phủ Ti xin thả Khấu cô nương. Lòng không yên bèn đi dò hỏi, mới biết học sinh ấy bị Tiêu Trấn Phủ Sứ giam giữ." Mạnh Tế Tửu tất nhiên không thể nói ngay từ đầu. Khi Cốc Ngọc xin phép nghỉ, Quốc Tử Giám đã biết cậu ta định làm gì. Hưng Nguyên Đế nghe xong, sắc mặt trầm xuống. "Học sinh đó tên gì? Vì sao lại bị giam?" "Học sinh đó tên là Cốc Ngọc, năm nay vừa tròn 17, 17 tuổi, đúng là độ tuổi đầy nhiệt huyết và trọng tình. Cậu ta cảm niệm ân đức của Khấu cô nương, cùng bà con láng giềng đến Bắc Trấn Phủ Ti xin thả người. Có lẽ Tiêu Trấn Phủ Sứ cho rằng cậu ta cầm đầu gây chuyện, nên đã giam cả cậu ta cùng phường chính Bắc Lâu Phường." Nói đến đây, Mạnh Tế Tửu cất cao giọng: "Bệ hạ, ngài giao vi thần chức Tế Tửu Quốc Tử Giám là để gánh vác giáo hóa thiên hà. Hành vi của Cốc Ngọc tuy có phần sốc nổi, nhưng biết báo ân, không sợ quyền thế, đúng là mẫu học trò thần kỳ vọng bồi dưỡng. Nay biết cậu ta bị giam cầm, thần không thể làm ngơ, mong bệ hạ khai ân, thả Cốc Ngọc về Quốc Tử Giám học hành, cũng thả phường chính Bắc Lâu Phường về nhà." Tế Tửu Mạnh tấu xong, Hưng Nguyên Đế lại nhìn sang Trương Thị Lang của Hộ Bộ: "Tâu bệ hạ, thần cũng không ngờ Trương Thị Lang cũng là trình tấu việc này. Lúc vận động quyên góp tiền cứu tế, Khấu cô nương quyên 5 vạn lượng, để lại cho ông ấn tượng sâu sắc. Công khai, ông khâm phục Khấu cô nương. Riêng tư, nhờ cô nương ấy dẫn đầu quyên số tiền lớn, ông hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Còn Bùi Thị Lang xảy ra sai sót, có khả năng ông sẽ được thăng tiến. Vì thế, ông càng cảm kích vị cô nương này. Công lẫn tư, ông đều nguyện vì Khấu cô nương mà nói vài lời. Người cuối cùng bước ra khỏi hàng là Đỗ Ngự Sử. So với vài vị trước đó với thái độ hòa nhã, ngữ khí của vị ngự sử này lại mãnh liệt hơn nhiều. Lời lẽ hùng hồn, nhiệt huyết, khiến cho Cẩm Y vệ bị một trận mắng chửi nặng nề. May mà Hưng Nguyên đế đang ngồi trên bệ rồng, bằng không rất có thể đã bị dính phải bọt nước miếng của ông ta. Khấu tiểu thư quyên tặng 5 vạn lượng bạc cho nạn dân đất Định Bắc, giúp triều đình san sẻ gánh nặng. Dân chúng Bắc Lâu phường vẫn còn ghi nhớ ơn đức của nàng. Thế mà Cẩm Y vệ chỉ vì một vài lời đồn đã tùy tiện bắt giữ nàng. Điều này khiến dân chúng đánh giá triều đình ra sao? Xin bệ hạ cân nhắc kỹ lưỡng. Nghe xong lời tấu của các vị đại thần, sắc mặt Hưng Nguyên đế đã phủ đầy mây đen u ám. Tên Tiêu Lãnh Thạch này vừa tiếp quản Bắc Trấn Phủ Ti đã gây ra một rắc rối lớn như vậy. Xem ra năng lực cũng chẳng phải hạng giỏi giang gì. Lại nghĩ đến chuyện Khấu tiểu thư đã bị bắt vào Cẩm Y vệ 3 ngày nay mà chẳng thu được kết quả gì. Nhốt nàng lại cũng chỉ tổ phí công vô ích. Lòng hoàng đế càng thêm bất mãn. Trẫm đã biết rồi. Rất nhanh sau đó, hoàng đế ban khẩu dụ, lệnh cho Bắc Trấn Phủ Ti thả người. Khi nhận được khẩu dụ này, sắc mặt Tiêu Lãnh Thạch không dám để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng thì cực kỳ khó chịu. Người truyền khẩu dụ vừa rời đi, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Phùng Lâm đã xuất hiện. Đại nhân, trước mặt Phùng chỉ huy sứ, Tiêu Lãnh Thạch hết sức cung kính, hoàn toàn không còn vẻ uy nghiêm của một kẻ chuyên quyền. Ngữ khí của Phùng chỉ huy sứ tràn đầy bất mãn. Sao lại để chuyện trở nên ầm ĩ thế này? Trước giờ Cẩm Y vệ xử án, đã từng có lần nào dân chúng vây kín nha môn như thế chưa? Tiêu Lãnh Thạch là người do ông ta tiến cử lên hoàng thượng. Nay làm việc không xong, chính ông ta cũng mất mặt trước hoàng thượng, là hạ quan xử lý không tốt. Tiêu Lãnh Thạch trong lòng như có lửa không thể bùng phát. Cảm giác nghẹt ngào khó nói. Hắn đã kiềm chế lắm rồi, biết rằng vị khấu cô nương này là khách quý của phủ trưởng công chúa. Danh tiếng không nhỏ trước mặt hoàng thượng, nên không hề áp dụng cực hình. Ai mà ngờ được, bắt một tiểu cô nương thôi cũng có thể kéo đến lắm hạng tiện dân như vậy. Khấu cô nương đối với dân Bắc Lâu phường là ân nhân lớn. Không chỉ một người mà là với hàng trăm người, một dân thường chẳng đáng gì. Nhưng hàng chục người, hàng trăm người thì sao? Người nghĩ mình có thể bắt hết họ dưới chân thiên tử này. Tiêu Lãnh Thạch lặng lẽ lắng nghe. Phùng chỉ huy sứ thở dài. Sự việc đến nước này, nói nhiều cũng vô ích. Sau này làm việc cẩn thận hơn một chút. Vâng, sau khi bị Phùng chỉ huy sứ trách mắng một trận, Tiêu Lãnh Thạch mặt lạnh bước đến nơi giam giữ Tân Diệu. Cánh cửa vừa mở, ánh sáng tràn vào, đôi mắt đang khép hờ của Tân Diệu khẽ mở ra. Nhìn về phía nam nhân bước nhanh vào, Tiêu Lãnh Thạch dừng lại trước mặt nàng. Ánh mắt sâu như vực thẳm không đáy. Khấu tiểu thư quả thật bản lĩnh. Đại nhân chê cười rồi. Có bản lĩnh sao lại rơi vào tình cảnh tù tội thế này? Giọng điệu của Tân Diệu nhàn nhạt. Trong lòng thầm đoán nguyên do Tiêu Lãnh Thạch xuất hiện ở đây. Theo lý mà nói, giờ đang là giai đoạn bế tắc, xem bên nào nhẫn nại được lâu hơn. Nếu người này muốn làm tiêu tan ý chí của nàng, hẳn sẽ không nhanh chóng đến đây như vậy. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu? Trong lúc Tân Diệu đang suy đoán, Tiêu Lãnh Thạch bất ngờ hạ thấp giọng, người đã làm thế nào để xúi dục những dân chúng đó? Dân chúng, Tân Diệu cảm thấy nghi hoặc, nhưng trong mắt Tiêu Lãnh Thạch, vẻ mặt nàng lại bình thản như núi cao sừng sững. Hơn trăm người vây kín Cẩm Y vệ, ép buộc triều đình phải thả người. Khấu tiểu thư, bản lĩnh của ngươi, Tiêu Mỗ đã ghi nhớ. Người đâu, tiễn Khấu tiểu thư ra ngoài. Tân Diệu bị dẫn ra ngoài. Trong lúc đi nàng không ngừng suy nghĩ. dần đoán được điều gì? Phải chăng những dân chúng kia chính là người dân Bắc Lâu Phường? Nếu đúng như vậy, chuyện lớn thế này chắc chắn sẽ lọt vào tai người đó. Việc thả nàng ra có lẽ cũng là ý của người đó. Nếu nàng rời khỏi cửa Bắc Trấn Phủ Ti, rồi để tin tức về cực hình cẩm y vệ đã dùng với nàng lộ ra ngoài, vị đại nhân Tiêu Lãnh Thạch này sẽ phải đối mặt với điều gì đây? Vừa nghĩ đến đây, Tân Diệu chợt quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi lạ thường. Cách Chương